Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1376, thí luyện không gian, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Hắc, nhanh như vậy liền nhịn không nổi. Tân Tư đi phía trước đạp mạnh một bước, khí thế lách thân mà sinh. Trong hốc mắt hồn hỏa thoáng hiện lấy hung mang. Nơi này không phải là ngươi thần giới. Không ai nuông chiều ngươi. Nghĩ chiến, vậy tới thử xem, Tân Tư, ta tự hỏi không có có đắc tội qua ngươi. Dù cho ngươi ở tại thần giới, ta cũng không có đối với ngươi chế tài qua. Như thế nào, đến các ngươi rồi tử linh tộc một mẫu ba phần trên mặt đất. Này liền là đạo đãi khách của ngươi. Tại lão tam lạnh kêu lên, biểu tình rất là nghiêm túc. Đây là lĩnh chủ cầm ta mời đi theo. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắc hắc, tiểu khô lâu nếu biết, hắn sở mời tới, là năm đó đồ sát tử linh tộc đao phủ, còn dám hay không lưu lại ngươi ở trong lãnh địa. Tân Tư cười tủm tỉm đánh giá tại lão tam, chật chật nói, thật không nghĩ tới, năm đó phong vân một cõi nhân vật, lại hội suy yếu đến này trình độ, đành phải tại đây vị trí nho nhỏ lãnh địa, còn muốn lường gạt một cái tử linh khô lâu đi giúp ngươi làm nhiệm vụ. Các ngươi thần tộc sẽ không người sao? Nói hưu nói vượn, tại sắc mặt của lão tam lúc trắng lúc xanh, vẻ giận dữ hiện ra, ta tại lão tam thề với trời, cũng không lừa gạt lĩnh chủ ý tứ, là mệnh vận lựa chọn hắn, ta lại có thể làm sao? Còn có thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Tân Tư, ta từng khích lệ qua lĩnh chủ, đừng nóng vội lấy đi thử luyện không gian, thế nhưng là hắn không nghe. Lại có thể oán được ai? Hắc hắc hắc, ngươi không hiểu hắn, đây là một cái liền thiên cũng có thể xuyên phá đích nhân vật. Khó hơn nữa nội dung cốt truyện, cũng chưa từng có khó được ở hắn. Cũng thế, để cho hắn nếm điểm đau khổ cũng không phải chuyện xấu. Thật sự không được, ta liền đi bắt hắn cho cứu ra. Đây chính là thí luyện không gian, không phải là người nào muốn vào liền tiến đấy. Hắc, này mảnh thần ma đại lục, còn có thể ngăn cản ta Ân Tư địa phương. Ân Tư lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Này thí luyện không gian, ngươi không phải là trốn ra sao? Ngươi, không nghĩ quả là giấu giếm không ngừng ngươi. Ân Tư, không cần ngươi nhắc nhở. Đều việc này một, ta liền rời đi chỗ này lãnh địa, hồi thần giới của ta đi. Tại lão tam mặt hiện vẻ mặt. Đối với ở trước mắt Ân Tư, hắn căn bản nhìn không thấu, lấy thực lực của hắn bây giờ, cây bản không phải là đối thủ của gian thương, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, khuyên người khác xuống tay với lãnh địa, bằng không thì, ta định không tha cho ngươi. Ân Tư ném câu tiếp theo, hóa thành một đạo âm phong, rời đi, đáng giận, tại lão tam nhanh nắm chặt nắm tay, nhìn xem Ân Tư phương hướng ly khai. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình ngụy trang ngay cả mình đều nhận không ra, còn có thể bị Ân Tư khám phá thân phận, thật sự là bất khả tư nghị, khí tức vô pháp cải biến. Ân Tư theo như lời ý tứ là, hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn nhìn bản thân, sau đó duỗi ra cánh tay, hướng phía nách dùng sức nghe nghe, mùi vị khác thường đập vào mặt, sặc hắn ho khan vài tiếng, nhanh chóng kẹp chặt nách. Giờ mới hiểu được Ân Tư trong lời nói ý tứ, rõ ràng là một cái khô lâu, cái mũi trả lại linh như vậy, tại sắc mặt của lão tam có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng minh bạch, Ân Tư lần này chuyên môn qua đem lời nói khai mở. Nói rõ hắn cũng không có ác ý, chỉ là cảnh cáo mình một chút. Tiền lễ hậu binh chiêu thức ấy, chơi ngược lại là rất trơn trượt, chỉ là, này thuộc về thần giới bảo vật. Lại muốn mang về, ánh mắt của hắn qua cửa sổ, ngừng lưu ở tế đàn bên cạnh trấn trên núi đá, trầm mặc xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở một chỗ lạ lẫm trong không gian. Ánh mắt vừa khôi phục bình thường, đã bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Đầu tiên là tinh không, lóe ra đếm không hết tinh hỏa, thỉnh thoảng trả lại rớt xuống từng đóa hỏa diễm. Đem mặt đất đập ra từng cái một hố lửa, bốn phía cây cối, hoa cỏ tất cả đều bị hỏa diễm bao vây lấy, trong không khí tràn ngập một cỗ khô nóng. để cho Tô Nhiên như vị trí lò luyện đan đồng dạng. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Hệ thống này là muốn ta luyện liền hỏa nhãn kim tình a, đây cũng quá nóng lên. Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi trên trán. Tại loại này nóng bức trong hoàn cảnh, trong nội tâm khỏi phải nói có nhiều bực bội. Kỳ thật hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chung quy đây là hỏa thần thí luyện không gian. Này địa hình nếu không nóng đó mới là lạ. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới. Không gian này hội nóng đến bực này tình trạng. Khá tốt trên người không có thịt. Đổi lại người chơi khác. Cần phải luyện ra dầu trơn tới không thể. Chấm, Tô Nhiên nhịn không được độc miệng. Hắn không có ở không trung dừng lại quá lâu. Chung quy thiên thượng mục tiêu quá mức dễ làm người khác chú ý. Hay là trước tìm hiểu hảo tình hình quân địch rồi nói sau. Chung quy nơi này là một chỗ lạ lẫm không gian. Hắn không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Điệu thấp điểm là không sai. Ồ, vừa mới rơi xuống đất. Tô Nhiên liền phát hiện dưới chân khác thường. Mặt đất thậm chí có mềm lại dính. Giống như là đã dẫm vào một khối nhai qua bánh phao đường tựa như. Để cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Liền vào lúc này, lửa nóng nhiệt độ theo chân của hắn mắt cá chân quấn quanh mà lên. Điều này làm cho Tô Nhiên vốn là bực bội nội tâm. Lại càng là thêm một mồi lửa. Bất quá hắn tự có ứng đối phương pháp. Móc ra băng tinh cốt liêm nắm trong tay. Nhất thời cảm giác nóng ý biến mất không ít. Còn có thích hỏa mặt nạ bảo hộ 10 điểm hỏa chống đỡ. Tô Nhiên coi như là vô pháp thích ứng chỗ này địa hình. Lại cũng có thể ở nơi này sinh tồn được. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu bị hỏa độc ăn mòn. Mỗi giây giảm bớt 10 giờ lượng máu. Thời gian duy trì 10 phút. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Điều này làm cho Tô Nhiên vốn là phiền muộn tâm tình. Càng thêm nghẹn khuất, bất quá khá tốt, mỗi giây giảm bớt 10 giờ lượng máu. Trả lại tại chính mình thừa nhận trong phạm vi, có mộ phần thảo bổ sung, này căn bản không tạo thành uy hiếp. Tại miễn cưỡng thói quen không gian này nhiệt độ, Tô Nhiên triệu hoán ra vượng tài, cưỡi vượng tài trên lưng, hướng phía trước chậm rãi đi. Mà để cho Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, vượng tài cũng không có bị hỏa độc ăn mòn, bởi vậy có thể thấy, vượng tài thân là bạch kim khí thú, thân thể độ cứng có thể nghĩ. Hỏa độc cũng liền vô pháp đối với kia tạo thành uy hiếp. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Siêu, siêu, chiếu, u, theo Tô Nhiên không ngừng hành tàu. Trên không trung hàng xuống hỏa diễm dần dần trở nên nhiều lần. Đem mặt đất đập ra liên tiếp hố. Không chỉ như thế, những hỏa diễm đó ngưng tụ thành từng con một hỏa con quạ. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng đánh tới. Liền biết lần này thí luyện sẽ không quá qua đơn giản. Mới đi vào trả lại không có vài phút, cũng đã bắt đầu, đối mặt này 20 mấy hỏa con quả, Tô Nhiên ngược lại cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dùng dò xét thuật đảo qua này mấy cái hỏa hệ quái vật. Phát hiện chỉ có 25 cấp, lúc này mới yên lòng lại, triệu hồi ra 10 con pháp hệ khô lâu, bắt đầu rồi hỏa diễm không gian trận đầu thí luyện. Sự thật chứng minh, những cái này hỏa con quạ chỉ là xuất ra góp đủ số. Tại Tô Nhiên sắc bén phát ra, tất cả đều biến thành từng đóa hỏa diễm, trở về thí luyện không gian. Ta đi, điểm kinh nghiệm EXP cũng không ít, trọn vẹn tăng gần tới 3.000 điểm. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn hệ thống nhắc nhở, hắn đã phát hiện này thí luyện không gian ưu thế chỗ. Tuyệt đối là một cái luyện cấp địa phương tốt. Đột nhiên, màu lửa đỏ trên mặt đất nhiều một đạo tia chớp, hấp dẫn Tô Nhiên lực chú ý, ồ, đây là... Hắn tò mò đi tới, xoay người vừa nhìn, nguyên lai là một lọ huyết hồng sắc dược tề, nếu như không phải là bởi vì nhanh chóng hào quang, vẫn thật là sai đi qua. Nhặt lên dược tề, Tô Nhiên nhìn lướt qua, này mới phát hiện, nguyên lai là một lọ hỏa chống đỡ dược tề, có thể đề thăng hỏa hệ kháng tính. Giảm xuống 20 hỏa hệ tổn thương. Chai này dược tề dùng tại đây địa hình bên trong phù hợp. Có thể đến Tô Nhiên nơi này. Vậy không nhất định, về phần nguyên nhân, không cần giải thích cũng có thể minh bạch. Tô Nhiên tử linh thể chất, cũng không thích hợp nhân loại dược tề. Dù cho đặc thù dược tề cũng là như thế. Đáng tiếc, dược hiệu cho dù tốt, không thể dùng cũng là phí công. Tô Nhiên thở dài một tiếng, tiện tay đem chai này dược tề ném vào bàng quang. Tiếp tục bắt đầu rồi hắn thí luyện lữ trình. Thông qua chai này dược tề xuất hiện, Tô Nhiên phát hiện một cái hữu dụng tín hiệu. Đó chính là không gian này bên trong quái vật có thể tuôn ra có trợ giúp qua cửa đạo cụ. Cắt không thể bỏ qua. Nhưng mà, còn không đợi hắn đi thật xa, những cái kia hỏa thụ cũng đều nhổ cây lên, vung ra từng mảnh quấn quanh lấy hỏa diễm cành cây. Hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Không chỉ như thế, trên không trung lại lần nữa hàng xuống hơn 10 đạo hỏa diễm. Huyễn hóa thành từng con một hỏa con quả, đủ số công hướng đáng giận người xâm nhập. Từ trên tư thế này đến xem, quả thật giống như là một đám chó điên. Hướng phía Tô Nhiên này khối đại thịt mỡ giết tới. Đối mặt này chuyển tiếp đột ngột kém cảnh. Tô Nhiên không sợ chút nào. Giơ lên tay khẽ vẫy. Một đạo hàn băng gào thét lên. Đem những cái này tiểu quái tất cả đều thổi sang không trung. Bạo phát ra như mọc thành phiến tổn thương. Không chỉ như thế, cũng không có thiếu chúng đóng băng hiệu quả. Hóa thành từng khối đóng băng mất rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tô Nhiên triệu hoán ra xa khôi lỗi, hắc ám cốt ưng cùng tiểu cương thi, có này ba cái đắc lực người có tay giúp đỡ, còn có cái kia liên tục hỏa cầu phát ra, đối phó những cái này tiểu quái cũng không có gì khó khăn. Liền 5 phút đồng hồ cũng không có đến, cũng đã đem những cái này tiểu quái cho thanh lý cái sạch sẽ. Tô Nhiên tại thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm đồng thời. Trả lại lấy được vài bình hỏa chống đỡ dược tề, còn có một lọ đặc thù tử hỏa dược tề, có thể tại 3 phút đồng hồ bên trong gia tăng 25 hỏa hệ tổn thương. Vô cùng thực dụng, đáng tiếc đến Tô Nhiên nơi này, chỉ có thể nhìn trông mà thèm, không có biện pháp, thân là tử linh hắn, nhất định cùng những thuốc này tề vô duyên, dù cho hắn 100 vạn, cũng không thể đè xuống cỗ này buồn nôn cảm giác. Trên đường đi, Tô Nhiên không biết tiêu diệt bao nhiêu hỏa hệ tiểu quái. Liền điểm kinh nghiệm EXP đều tăng lên gần tới 1/3. Tuôn ra mấy chục bình hỏa chống đỡ dược tề. Này mới đi đến được một tòa thành trì bên cạnh. Nơi này hẳn phải là thí luyện mấu chốt. Nhất định không thể khinh thường. Tô Nhiên nhìn xem tòa thành trì này. Phát hiện trên không thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Thật giống như đào rỗng trong ngọn lửa bộ, ở bên trong xây dựng thành trì, nhìn lên tương đối kỳ lạ, một chút không khỏe cảm giác đều không có xuất hiện, mà ở bên trong thành trì bộ, bên trong có rất nhiều NPC cư dân, nhìn lên tương đối náo nhiệt, so với thần vực chủ thành phồn vinh nhiều, thật sự là kỳ quái, những người này làm sao mặc lấy giày đặc y phục, cũng không sợ che xuất rôm. Trên không hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, mặt đất cũng bị đốt, nấu, ra màu đỏ thẫm, vừa nhìn chính là nhiệt độ không thấp, có thể đến nơi này chút NPC này, vì cái gì giống như này khác thường đâu này, Tô Nhiên mang theo nghi vấn trong lòng, lén lút hướng phía tòa thành trì này đi đến, vì không làm cho NPC đám người chú ý, hắn đem tất cả sủng vật đều thu vào. Tội liên đới cưới vượng tài đều trở lại sủng vật của nó không gian. Đi đến phụ cận, Tô Nhiên này mới phát hiện, cả tòa thành trì bị vòng bảo hộ bao vây. Khó trách sẽ xuất hiện không trung có hỏa diễm thiêu đốt đặc thù cảnh tượng. Ở cửa thành, có 2 cái NPC hộ vệ liền giống như môn thần. Tại kia nhìn canh chừng thành trì, đề phòng lấy người ngoại lai xâm lấn, lại là vòng bảo hộ lại là hộ vệ. Thật phiền phức, Tô Nhiên vừa định triệu hồi ra tiểu cương thi, lợi dụng hợp thể của nó kỹ năng đi bài trừ vòng bảo hộ. Chần chờ một chút, hắn nghĩ tới một vấn đề, nếu như đón đến lửa này thần thí luyện nhiệm vụ người chơi. Không có khả năng tàng hình cũng không có phá vòng phòng hộ năng lực. Liền không thể tiến nhập chỗ này thành trì sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Hệ thống không có khả năng liền cơ hội cũng không cho người chơi lưu lại. Này NPC hộ vệ nhất định có câu thông chỗ trống. Nói thí dụ như trả giá nhất định giá lớn. Điểm này Tô Nhiên đã làm rất nhiều lần. hối lộ NPC bộ này đường hắn không xa lạ gì. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên quyết đoán bỏ qua triệu hoán tiểu cương thị ý nghĩ. Loại này phá phong năng lực, lại muốn phóng tới thời khắc mấu chốt mới được. Loại này vào thành việc nhỏ, cũng không cần phải làm phiền tiểu cương thi. Người đến dừng lại, hỏa thần thành cấm ngoại nhân đi vào. Thấy được áo đen người đeo mặt nạ loại hướng phía bên này đi tới. Hai cái NPC hộ vệ trong chớp mắt tiến nhập cảnh giới trạng thái. Trong tay song chùy trực chỉ phía trước Tô Nhiên, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Lại không dừng lại, đừng trách chúng ta không khách khí. Hai vị tiền bối, đừng kích động, Tô Nhiên đi đến cự ly NPC 3 mét xa vị trí ngừng lại. Để tỏ lòng thành ý của mình, liền cốt liêm đao đều thu trở về. Dùng chân thành ngữ khí nói, ta tới là phụng thần vương mệnh lệnh, trước để hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Hắn không dám nói tại lão tam danh hào, cũng đã là tử tù phạm vào. Xem ra ở tại thần giới lăn lộn không ra gì, vạn nhất nói ra hỏa này danh hào nổi lên phản hiệu quả. Kia thì phiền toái, thần vương, thần giới thần vương nhiều đi, ta làm sao biết lời này của ngươi là thật hay giả. Lúc này hộ vệ tuy nói ngữ khí trả lại không có bao nhiêu buông lỏng. Thế nhưng hai lưỡi búa lại là buông xuống. Không khó nhìn ra, Tô Nhiên sở nhắc đến thần vương hai chữ. Làm ra hiệu quả, trời đất chứng giám, ta làm sao dám lường gạt hai vị đại nhân. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có cái gì hảo hiếu kính các ngươi. Những cái này kim tệ là chúng ta nhân tộc đặc sản. Tặng cho các ngươi lưu làm kỷ niệm. Tô Nhiên lời còn chưa nói vài câu, liền đem chủ đề dẫn tới hối lộ phía trên. Hắn tự nhiên mà vậy đem một bả kim tệ rút xuất ra. Hướng phía NPC phương hướng đưa tới. Ha ha ha, nếu tiên tệ ca của ta lưỡng còn có thể hơi bị động dung. Về phần này kim tệ nha, tại chúng ta nơi này, không đáng một đồng, các ngươi nhân tộc đặc sản, sẽ không điểm đáng giá đúng không? Đối mặt này một bó lớn ánh vàng rực rỡ kim tệ. Lưỡng NPC không có một cái để ý tới, ngược lại là trào phúng nổi lên Tô Nhiên. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, những cái này kim tệ, tại đây hỏa thần nội thành mặt, không ăn hương, Tô Nhiên đã bó tay rồi. Kim tệ không đáng tiền, cái gì đáng tiền, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn tìm hiểu ý, dùng ủy khuất ngữ khi nói. Hai vị tiền bối, ta cũng trong thần giới người. Để ta cầm tiên tệ, ta cũng cầm không ra a, ngoại trừ tiên tệ. Các ngươi còn có cái gì nhu cầu sao? Ha ha ha, tin rằng ngươi cũng không có. Các ngươi nhân tộc trang bị cũng nhập không phải ca của ta lưỡng nhãn. Như vậy đi, ngươi bên ngoài giết châm lửa yêu, thu thập được 62 bình hỏa chống đỡ dược tề. Lại đến thấy chúng ta, chấm, hai vị hộ vệ ý chào phúng mảy may không thèm che giấu. Thuận miệng nói xong, cũng không để ý nữa Tô Nhiên. Gì, 62 bình hỏa chống đỡ dược tề. Tô Nhiên đi nhanh lên qua một bên, đem tay vươn vào đại bên trong khố. Lay một hồi lâu, lúc này mới xác định, không nhiều không ít vừa vặn 62 bình. Ta đi, hệ thống thật là đủ âm trầm hiểm. Phàm là sử dụng một lọ, nhiệm vụ này liền kết thúc không thành. Cách chương.